Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nan đề. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh tại Vân Hải chỗ sâu truyền đến. Càng nương theo lấy như yêu giống như ma gầm thét, loại này thanh âm đáng sợ trọn vẹn tiếp tục mấy chục giây thời gian. Sau đó mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ông, hư không gợn sóng đạo đạo, lục kiếp một mặt âm trầm từ Vân Hải bên trong đi ra. Cả người hắn đều tản ra hung ác nham hiểm khí tức. Càng làm cho cổ thiên lôi run sợ đến cực điểm. Không biết lục kiếp đến tột cùng tại cái này Vân Hải bên trong đã làm những gì. Vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên hỏa huyền lôi đại trận, lục kiếp âm trầm nói nhỏ, cả người đều lâm vào trong trầm tư, làm lục kiếp tiến vào Vân Hải bên trong. Hắn ngay lập tức liền phát hiện tòa đại trận này, càng cảm nhận được thần linh khí tức, hắn càng là ầm vang đối tòa đại trận này xuất thủ. Đáng tiếc lại không cách nào đem trận này phá giải. Có lẽ có người sẽ hỏi, lục kiếp nếu là giữa thiên địa kinh khủng nhất ác ma, chỉ là một tòa thần linh đại trận hắn tại sao lại không phá nổi? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, tại thượng cổ niên đại hắn hình thần câu diệt mà chết. Mặc dù hắn vạn năm đằng sau lại xuất hiện ở cái thế giới này, có thể đã không còn năm đó trạng thái toàn thịnh. Thứ hai, trước đó có đã thông báo, lục kiếp cũng không có cái gì có thể sợ lực lượng. Hắn vẻn vẹn chỉ nắm trong tay tâm linh lực lượng, có thể đem vạn vật sinh linh trong lòng dục vọng móc ra, cũng có thể vô hạn phóng đại. Mà tòa này thiên hỏa huyền lôi đại trận chính là thần linh trận pháp, càng là thượng cổ thời đại thần linh tiên thần bố trí mà ra, cùng hắn ở vào cùng một cái sinh mệnh cấp độ. Cái gọi là tâm linh lực lượng căn bản là không có cách đối đại trận này tạo thành nửa điểm phá hư. Nói trắng ra, hiện tại nếu là có một cái thần linh ở đây, lục kiếp liền có thể điều khiển hắn đem tòa đại trận này oanh phá. Mà đây chính là hắn cường đại địa phương. Năm đó những thần linh kia tiên thần như vậy e ngại hắn, cũng là bởi vì hắn loại này đáng sợ tâm linh chi lực. Lục kiếp chính là gặp mạnh thì mạnh, hắn thủ đoạn chính là điều khiển tâm linh. Phàm là tâm trí không kiên người đều có thể bị hắn điều khiển. Coi như thần linh tiên thần cũng không ngoại lệ, càng sẽ để cho hắn sử dụng. Chỉ bất quá bây giờ tòa này thiên hỏa huyền lôi đại trận, lục kiếp cũng không có biện pháp phá vỡ. Đây cũng là bày ở trước mặt hắn một nan đề. Thông kim bác cổ, kinh thiên vĩ địa, lục kiếp sống 10 vạn năm. Chỉ là một tòa thiên hỏa huyền lôi đại trận, lục kiếp tự nhiên hiểu được như thế nào bố trí, càng là biết tòa đại trận này nên như thế nào phá giải. Chỉ là hắn cần lực lượng, có thể phá vỡ tòa đại trận này lực lượng, liền giống với một người mặc dù có mở cửa chìa khóa, nhưng là hắn liền vận động chìa khóa lực lượng đều không có, vẫn là không cách nào mở ra tòa này đại môn là một cái đạo lý. Nếu như đổi lại thượng cổ niên đại lục kiếp thời kỳ toàn thịnh, hắn hoàn toàn có thể tự hành phá vỡ tòa đại trận này. Dù là thần linh tiên thần tồn tại cái này thế giới, lục kiếp cũng có thể lợi dụng bọn hắn phá vỡ đại trận. Chỉ là hắn không còn thượng cổ thời đại lực lượng, bây giờ thế giới này càng là không có thần linh cùng tiên thần. Điều này cũng làm cho lục kiếp ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh ở trong. Lục kiếp tại minh tư khổ tưởng, cả người lâm vào trong trầm tư, mà cổ thiên lôi run lẩy bẩy, không biết trước mắt vị này đại yêu rốt cuộc muốn làm thứ gì. Vào không được, thật vào không được, thiên nguyên bí cảnh 5.000 năm mới mở ra một lần. Thời gian chưa tới, coi như nhân tộc đại năng cũng không phá nổi trận này. Cổ thiên lôi run giọng, mở miệng, 5.000 năm, lục kiếp lạnh giọng cười một tiếng. Hắn làm sao có thể chờ đợi 5.000 năm? Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. lục kiếp trong hai con ngươi xẹt qua màu đỏ tươi chi sắc. Một nụ cười tàn khốc cho từ khóe miệng của hắn phác họa ra. Đã thế gian này không có thần linh, có thể cũng không đại biểu lục kiếp không có những biện pháp khác. Hắn là giữa thiên địa kinh khủng nhất ác ma. Chút chuyện này không làm khó được hắn, chỉ là cái này biện pháp này sẽ làm người người oán trách. Đáng tiếc, đối với lục kiếp đến nói, hắn căn bản sẽ không quan tâm quá trình. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là kết liễu, dù là người người oán trách lại cùng hắn có quan hệ gì. Ta đến hỏi ngươi, Lạc Vân Thành tổng cộng có bao nhiêu sinh linh? Bỗng nhiên, lục kiếp một mặt âm trầm nhìn về phía Cổ Thiên Lôi. Hỏi ra một cái để Cổ Thiên Lôi ngạc nhiên đến cực điểm vấn đề. 30 vạn, Lạc Vân Thành có 30 vạn sinh linh. Thân là Lạc Vân Thành chủ, Cổ Thiên Lôi tự nhiên biết Lạc Vân Thành có bao nhiêu nhân tộc. Điều này cũng làm cho hắn ngơ ngác hồi đáp. 30 vạn, lục kiếp nhíu mày, hắn cẩn thận châm trước một phen. Sau đó chậm rãi gật đầu thì thầm nói, 30 vạn sinh linh huyết hồn tinh khí, miễn cưỡng có thể chú tạo ra U Minh Trấn Hồn Phiên. Hẳn là có thể phá vỡ tòa đại trận này. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lục kiếp lời nói, Cổ Thiên Lôi ngơ ngác lên tiếng. Hắn có chút nghe không hiểu lục kiếp đang nói cái gì. Có thể từ nơi sâu xa trong lòng của hắn dâng lên cực kỳ cảm giác xấu. Liền tựa như phải có một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Đi, chúng ta trở về. Lục kiếp lộ ra sâm bạch răng đối Cổ Thiên Lôi cười một tiếng. Mà Cổ Thiên Lôi lông tơ lập tức đứng đấy. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn cái trán nổi lên. Hắn muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Thiên Lôi ở trong nội tâm run rẩy giống to. Linh hồn đều đang kịch liệt run rẩy, nhưng lại không chiếm được hắn muốn đáp án. Lạc Vân Thành, Phủ Thành Chủ, từng chương bố cáo gián thiếp mà ra. Những này bố cáo chính là từ Phủ Thành Chủ phát ra. Tại đại lượng hắc giáp vệ gián thiếp hạ, cả tòa Lạc Vân Thành bách tính đều chiếm được một tin tức. Thành chủ có lệnh, lúc nửa đêm, toàn thành bách tính tề tụ Lạc Vân Thành trung ương quảng trường. Lạc Vân Thành chủ Cổ Thiên Lôi có chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Nếu có người dám can đảm kháng mệnh không đến, nhất định phải tru diệt cửu tộc gian đe. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn thành, mà Lạc Vân Thành bách tính dù lòng có nghi vấn, nhưng cũng không có người dám kháng mệnh bất tuân. Dù sao Cổ Thiên Lôi chính là Lạc Vân Thành chủ, ai cũng không muốn bị Cổ Thiên Lôi tru diệt cửu tộc. Phủ Thành chủ, lục kiếp nhàm chán ngồi dựa vào Cổ Thiên Lôi vị trí bên trên. Hai người thị nữ sắc mặt trắng bệch tại vì lục kiếp vò vai bóp chân. Một đầu đại hoàng cầu nằm ở lục kiếp dưới chân. Mà Cổ Thiên Lôi sắc mặt trắng bệch đứng ở lục kiếp bên cạnh. Cả người đều lộ vẻ cực kỳ không tốt. Tụ tập toàn thành bách tính mệnh lệnh chính là lục kiếp phân phó hắn thả ra. Cổ Thiên Lôi không biết lục kiếp muốn làm gì, chỉ là hắn tâm thần từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Trực giác cảm giác nhất định muốn phát sinh cái đại sự gì. Người khẩn trương như vậy làm gì? Ta có đáng sợ như vậy sao? Lục kiếp mỉm cười vỗ vỗ Cổ Thiên Lôi bả vai nói. Không có, không có, chỉ là không biết lão nhân gia ngài triệu tập toàn thành bách tính muốn làm gì. Cổ Thiên Lôi cười lớn lên tiếng, thử đối lục kiếp hỏi ý nói. Ha ha, lục kiếp cười, hắn cười rất ôn nhu, còn có một vòng ôn nhuận chi sắc. Ngươi không phải rất muốn vào nhập thiên nguyên bí cảnh sao? Ta đây là tại thành toàn ngươi a. Qua đêm nay ngươi ta liền có thể cùng một chỗ tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng a. Lục kiếp nói khẽ, nhưng có thể cái này cùng dân chúng trong thành có quan hệ gì? Cổ Thiên Lôi kinh ngạc mở miệng. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết. Lục kiếp quỷ dị cười một tiếng, chỉ là nụ cười của hắn để Cổ Thiên Lôi không khỏi dùng mình một cái. Cả người giống như rơi xuống hầm băng bên trong, một luồng hơi lạnh càng là bay thẳng sống lưng của hắn. Cũng làm cho Cổ Thiên Lôi thấp thỏm lo âu đến cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục